Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 14, Nguyên Nhất Ma Trưởng cùng Sắt Thép Bọc Thép. Tô Phục lúc trở về đụng phải Peggy Carter đạo đức trên khiển trách. Cần thiết hay không? Tô Phục cười ôm Peggy Carter eo nói, ta mới chiếm 40% cổ phần. Tony trên tay còn có 30, còn lại phân tán tại cái khác cổ đông trên tay. Nếu như ta không thu mua cũng sẽ có người khác thu mua. Huống chi ta làm như vậy là xem trọng Tony tương lai. Nếu như Tony làm không tốt bồi thế nhưng là ta. Có ta Tony chí ít vẫn có thể quản lý Stark công nghiệp. Nếu như là người khác thu mua nói vậy coi như muốn đổi tên đổi tính. Ta lúc trở về theo Howard, câu thông quá, Howard không có ý kiến vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội bồi dưỡng một chút Tony. Sớm muộn hắn đều là muốn nhận ta mà. Ta muốn cổ phần chỉ là vì là kiếm tiền, người khác nhưng là không nhất định. Vì lẽ đó Howard xem rất rõ ràng ngươi cũng đừng theo thao phần này tâm. Peggy Carter đương nhiên cũng không phải thật cho rằng Tô Phục làm như vậy có gì không ổn. Dù sao Tô Phục thế nhưng là cứu Howard một mạng, chỉ bất quá nằm ở bằng hữu góc độ cảm thấy Tô Phục ra tay không khỏi quá nhanh lên một chút. Tô Phục từng giải thích sau việc này tự nhiên cũng là đi qua. Tony hiện tại trạng thái căn bản rất khó công ty quản lý. Vì lẽ đó Tô Phục để Pepper Potts lấy bí thư mình thân phận đi Stark công nghiệp tạm thời tiếp. Quản nghiệp vụ đợi được Tony xử lý xong. Howard hậu sự lại nói, mà Howard thê tử cũng đã trở lại, bất quá liên quan Howard sự tình lại không nói cho Tony. Pepper Potts trước ném CV không ai để ý tới, lần này lại là lấy đại cổ đông đại lý người thi hành thân phận đi Stark công nghiệp. Thân phận không giống hiệu quả hoàn toàn khác nhau, Peggy Carter bồi Tô Phục 2 ngày cũng theo rời đi. Tina Minoru bởi vì bồi tiếp Pepper Potts, vì lẽ đó Tô Phục dĩ nhiên khoảng không hạ xuống. May mà không có kéo dài bao lâu Tô Phục liền tìm đến mới sự tình. Nghiên cứu Nguyên Nhất Ma Trưởng là Nguyên Nhất Ma Trưởng rốt cục đến. Vốn là hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy còn không có làm phản Casillas hoặc là Baron. Cho dù là Vương cũng có thể... Kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là truyền tống trận đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách. Sau đó Nguyên Nhất Ma Trưởng từ bên trong bay ra ngoài xuất hiện ở Tô Phục trước mặt. Nguyên Nhất Ma Trưởng tạo hình rất đặc biệt, thuộc về đoàn trượng loại. Đỉnh đầu là một cái kim sắc kim loại vòng tròn. Vòng tròn phía dưới tựa hồ có một cái cơ quan. Làm Tô Phục nắm chặt thời điểm vặn vẹo thời điểm rất vui vẻ cảm thấy đến đâm nhói. Cái này Nguyên Nhất Ma Trưởng là dựa vào huyết mạch đến khởi động. Lấy Tô Phục hiện tại thân thể mật độ ở thêm vào tự lành năng lực. Cái này Nguyên Nhất Ma Trưởng có thể dễ dàng đâm thủng tay mình chỉ có thể thấy được xác thực không? Bình thường, chỉ là về sau nhưng không có nửa điểm phản ứng. Không có dị thường. Cũng không có ma lực ba động, dù cho Tô Phục đem ma lực đưa vào trong đó cũng rất giống đá chìm biển lớn như vậy không có trả lời. Quả nhiên không thể làm phương pháp dùng, Tô Phục bĩu môi đến cũng không thể quá thất vọng dù. Sao đã sớm biết đồ chơi này chọn người, vì lẽ đó thao túng mấy ngày không thể thu hoạch gì Tô Phục liền trực tiếp bỏ vào mật thất kho báu ở. Trong... Theo Nguyên Nhất Ma Trưởng bị đưa tới Tina Minoru cũng trở về Kamatai. Pepper Potts ở Stark công nghiệp bên kia bận bịu chân không chạm đất Tô Phục cũng không dễ làm. Cho nàng trở về, đơn độc theo Ellison tiếp tục tuần diễn cũng không có ý gì. Hơn nữa hành đát sự tình cũng đã giải quyết. Tô Phục đơn giản về phe banh, điều chỉnh trước lỏng lẻo tâm tình Tô Phục chuẩn bị tiếp tục học tập ma pháp. Ở nhìn thấy chí tôn pháp sư Ancient One còn không phải chân thân tình huống. Tô Phục coi như là ý thức được đại ma pháp sư đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Mà ma pháp cũng thuộc về Marvel một phần. còn lại duy trì ác ma ma quỷ cái gì cũng không ít, mình cũng phải có làm phương pháp ứng đối mới được, mà liên quan với tương lai một ít chuyện trên căn bản cũng đã bố cục gần như. Còn lại chính là làm từng bước phát triển, không cần chính mình quá bận tâm. Trừ ma pháp chi ở ngoài, Tô Phục đương nhiên cũng không có quên quả doa doa no mi khai phá. Bất chi bất giác 3 tháng thời gian trong chớp mắt, Tony Stark đã điều chỉnh xong bắt đầu tiếp thu tập đoàn sự vụ, đồng thời dựa dẫm một cái khác cổ. Đồng ớp đia rất nhanh làm sinh động, vì lẽ đó Pepper Potts từ Stark công nghiệp trở về. Mệt chết chứ, trong phòng khách Tô Phục cười phấn chấn, chất rõ ràng càng thêm già dặn Pepper Potts nói. Pepper Potts gật gù lại lắc đầu, mệt là mệt chút nhưng rất đáng giá. Dù sao quản lý tập đoàn kinh nghiệm thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa ta trong khoảng thời gian này cũng cùng nhiều trường đại học liên lạc, qua sự kiện kia trên căn bản đã không thành vấn đề. Mỗi trường học sẽ cho chúng ta thần môn hàng năm cố định học sinh danh ngạch, đồng thời chúng ta cần ở nước Mỹ thành lập mấy cái phòng thí nghiệm cho chính chúng ta, cùng với trường học phương diện cung cấp thực tập một hoàn cảnh. Ta tính toán một chút, ngắn hạn đến xem chúng ta sẽ không thái quá đầu nhập. Thời gian dài đến xem chúng ta tiền lời rất lớn. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai có lễ vật cho ngươi. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta rất chờ mong. Pepper Potts mỉm cười nói. Đêm tối lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục nhìn thấy chuẩn bị kỹ càng kem đánh răng không khỏi hơi cười cợt. Rửa mặt xong xuôi xuống lầu, chỉ thấy Pepper Potts đang đánh điện thoại. Nhìn thấy Tô Phục hạ xuống, nàng áy náy chỉ nhà bếp bữa sáng. Tô Phục gật gù đi qua ăn điểm tâm. Chờ một lúc Pepper Potts nói chuyện điện thoại xong đi tới. Tô Phục thuận miệng hỏi, nghe tới tựa hồ theo ta cái kia đại chất tử có quan hệ a? Tony Stark. Pepper Potts đón đến có chút đau đầu nói, người cái này đại chất tử thật đúng là tập đoàn tình huống vừa vặn chút, hắn liền đưa ra vũ khí mới kế hoạch. Tuy nhiên phương diện này hắn xác thực theo lão sử Tucker một dạng rất có thiên phú. Thế nhưng hắn lần này vũ khí rất đặc biệt. Ồ, có bao nhiêu đặc biệt? Tô Phục đưa tay đem Pepper Potts ôm vào lòng. Pepper sóng tư thuận thế cầm dĩa ăn giúp hắn đĩa rau đưa tới bên miệng. Hắn nói, hắn dự định chế tạo sắt thép bọc thép. Lý do đây, hắn nói rõ lý lẽ từ chính là chế tạo tốt nhất từng binh sĩ bọc thép. Nhưng chúng ta nói cho ta biết, hắn tựa hồ nhận ra được Howard sự tình có kỳ lạ. Bất quá hắn cho rằng là có người có ý định mưu sát Howard. Vì lẽ đó hắn chế tác bọc thép mục đích vô cùng có khả năng chính là báo thù. Nếu để Pepper Potts tiếp xúc được những chuyện này, vì lẽ đó Tô Phục thêm Howard sự tình cũng cao mấy nàng. Ồ, hắn làm sao biết, không rõ ràng, ta hoài nghi là S-H-I-E-L-D. Pepper Potts suy đoán nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.